Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 200, bắt đầu tấn thăng chân tiên. Nửa đêm, mây đen che ánh trăng. Có người ngự kiếm từ rừng cây bầu trời mà qua. Đến đây, Giang Lan mới chậm rãi từ phía sau cây đi ra. Chỉ là nhìn một cái Hứa Phong chỗ vị trí, liền thẳng rời đi, không dám chút nào lưu lại. Sợ mình bị phát hiện, thiên hành cửu bộ dùng đến cực hạn rồi. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh, đến đệ cửu phong trước rừng cây. Chắc chắn chính mình không có bị để mắt tới. Hắn mới triệt hồi rồi nhất diệp chướng mục. Đêm tối hạ, Giang Lan đi ở trên đường lớn. Không nhanh không chậm, không giống như là phát hiện người nào. Cũng không giống có chút lo âu nhân. Từng bước vững vàng, sắc mặt bình tĩnh, tuy mặt ngoài như thế. Có thể nội tâm của Giang Lan đã nhấc lên sóng gió. Hắn lúc trước nhìn một cái Hứa Phong vị trí, thấy là Hứa Phong lưu lại quần áo, đang ở phong hóa quần áo. Lại qua không được bao lâu, Hứa Phong liền cái gì cũng sẽ không lưu lại. Nhưng là tại sao sẽ như vậy? Hứa Phong là ma tộc phái tới, điểm này không thể nghi ngờ. Chân chính để cho Giang Lan ngoài ý muốn là một cái kim đan. Như thế nào để cho hai vị phong chủ tự mình động thủ? Trước đệ nhị phong sẽ động thủ dọn dẹp gian tế phản đồ. Cho nên hai vị này trên bản chất không phải tới dọn dẹp phản đồ. Hứa Phong là đặc thù. Hoặc có lẽ là, hắn đối đệ nhất phong mà nói là đặc thù. Khả năng này cao nhất. Nhưng là như thế nào mới tính đặc thù? Hắn không biết được. Chuyện này hắn không cách nào chuẩn bị rõ ràng. Trước mắt cũng không có ý định chuẩn bị rõ ràng. Hắn để ý nhất là, đệ nhị phong đã chú ý tới hắn. Sau đó làm việc nhất định tu cẩn thận một chút. Hơn nữa động thủ địa phương, tận lực với hắn là không liên quan. Nếu không, có nhất định khả năng bị hoài nghi. Chỉ là rất nhiều lúc, cũng không do hắn. Trừ phi, đổi một loại phương thức công kích. Cuối cùng Giang Lan buông tha. Trước mắt đến xem. Đến tiếp sau này hắn chỉ cần ra một lần tay. Đó chính là U Minh cửa vào lúc bộc phát. Sẽ có hành động yêu tộc. Mặc dù nhằm vào là đệ cửu phong. Nhưng cơ hồ là toàn bộ Côn Lôn chuyện. Hắn lan lộn ở trong đó. Không coi vào đâu. Trở lại đệ cửu phong. Giang Lan không có đi suy nghĩ nhiều bất cứ chuyện gì. Mà là lựa chọn bế quan. Hôm nay nghe thấy. Quả thật làm cho hắn kinh ngạc. Nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng hắn. Hắn yêu cầu là tiếp tục tu luyện. Tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Siêu càng sư phụ. Vượt qua trưởng giáo vô địch Côn Lôn. Đến lúc đó hết thảy không đánh tự thua. Nếu như còn có nguy cơ tồn tại. Cửu kiếp chi lực một quyền đủ để hóa giải sở hữu. U Minh động trong nhà gỗ. Giang Lan ngồi xếp bằng. Bắt đầu tu luyện. Hiện đang tu luyện. Là dùng tiên lực rèn luyện nhục thân. Nhân tiên hậu kỳ hắn, muốn tấn thăng nhân tiên viên mãn, cũng không khó, thiếu là thời gian, sư phụ đã nói với hắn long tộc muốn tới, hắn yêu cầu ứng chiến, cho nên bế quan không ra, có đầy đủ lý do, chỉ là yêu cầu chú ý tiểu vũ, sẽ hoa một ít thời gian, nhưng sẽ không quá nhiều, sẽ không có ảnh hưởng, nhật nguyệt giao thế, bốn mùa thay đổi, trong biển sâu đối loại biến hóa này. Cảm thụ không sâu, bốn mùa biến hóa, năm tháng biến thiên, lộ ra yếu ớt, chưa tới một ít năm, thì đi Côn Lôn, Ngao Mãn nhìn về phía trước Ngao Dã, nhao nhao muốn thử, yêu tộc đã bại trận, long tộc đại hoạch toàn thắng, cùng thời điểm bỏ ra không ít giá, nhưng là yêu tộc càng là thảm thiết, mặc dù hắn không biết bạch yêu tộc phải làm gì, có thể tính toán nhất định không nhỏ. Nếu không không đến nổi điên cuồng như vậy, loại sự tình này hắn không cách nào biết được. Về phần có hay không tính toán, hắn cũng không dám xác định. Vạn nhất thật là yêu tộc suy nghĩ quất một cái đây. Đúng bắt điện hạ chuẩn bị một chút. Ngươi lần này đi, nhiệm vụ trọng yếu vô cùng. Ngao Dã mở miệng nói. Hắn đi mấy lần Côn Lôn, nhiều lần bị vũ nhục. Lần này nói cái gì cũng phải để cho Côn Lôn biết rõ cái gì là thống khổ. Để cho bọn họ biết rõ long tộc uy nghiêm. Ta muốn khiêu chiến ta tương lai tỷ phu sao? Ngao Mãn hỏi. Hắn lúc trước liền nghe có người nói qua, cũng quả thật muốn đi dạy dỗ một chút nhân loại kia. Cưới bọn họ long tộc long nữ, cũng không dễ dàng. Lần này chúng ta đi chủ yếu mục đích, không phải khiêu chiến Côn Lôn các phong cường giả trẻ tuổi. Bất quá cuối cùng sẽ diễn biến thành cái này. Đệ nhất phong đến đệ bát phong, điện hạ không cần để ý. Đệ cửu phong liền do điện hạ tự mình xuất thủ. Ngao Dã giải thích, lần này đi qua nhân là nhiều nhất. Hơn nữa long tộc chiến thắng yêu tộc, khí thế kinh người, Côn Lôn chống đỡ được. Lần này bọn họ đều là đi cửa ra ác khí. Hơn 90 năm trước, Côn Lôn thật là đem bọn họ long tộc mặt đè xuống đất va chạm, còn đạp mấy phát, thật là quá đáng cực kỳ. Muốn không phải long tộc không phân thân nổi, đã với Côn Lôn khai chiến. Lần này, bọn họ chính là đi tìm về mặt mũi. Nhìn một chút Côn Lôn có hay không còn có thể như 90 năm trước như vậy kiên cường. Đầy đủ mọi thứ, đều đưa từ bát điện hạ đánh bại Giang Lan bắt đầu. Hết thảy giao cho ta đi. Ngao Mãn đối với chính mình tin tưởng vô cùng. Hắn là trời sinh tiên linh. Trước mắt hắn đã nhân tiên viên mãn. Chưa tới vài chục năm, liền có thể vào chân tiên. Trong long tộc, không có mấy người thiên phú cao cho hắn. Đối phó một cái nguyên thần nhân loại, bắt vào tay, Ngao Dã cũng là nghĩ như vậy. Bát điện hạ trời sinh tiên linh đồng thời, bị tứ hải chiếu cố, cường đại phi thường, tuyệt phi nhân loại có thể so sánh với. Lấy điện hạ thực lực, cho dù là người mạnh nhất loại, đồng giai tuyệt không phải điện hạ một đòn địch. Ngao Dã gật đầu nói. Ngao Mãn vỗ ngực một cái vốn định đáp ứng, nhưng là đột nhiên nghĩ tới trước cái kia một quyền bể hồng long nhân loại. Hay lại là liền như vậy, quá kinh khủng. Rõ ràng là đồng giai, đối phương giết hắn với sát cái gì như thế, tuyệt không cần quyền thứ hai. Lại này nhân loại khủng bố, đời này cũng không muốn gặp. Côn Lôn giao trì, Ngao Long Vũ ngồi ở đỉnh núi biên giới, ánh mắt dừng lại ở đỉnh núi bên ngoài, là đệ cửu phong phương hướng. Hôm nay là ước định thời gian, cũng chính là Giang Lan tới giao trì, giúp nàng nhìn một chút thổ nhưỡng thời gian, sau đó giúp nàng chủng hoa. 30 năm trôi qua rồi, mới có rảnh đến, là đang đột phá sao? Nàng lần trước đi đệ cửu phong, hình như là thấy Giang Lan muốn đột phá, bây giờ là trong nguyên thần kỳ. Ngao Long Vũ suy nghĩ một chút, sau đó phát hiện, Giang Lan tấn thăng tốc độ hay là ở nhân tộc ngày mới được hàng. Rất nhanh, nếu như thành tiên thuận lợi, chưa tới 400 năm, chính là bọn hắn thành hôn thời gian. Thành hôn, chấm ngoặc kép, nhớ tới cái này, nàng cũng có chút bài xích, bất quá đang cố gắng tiếp nhận, ngày này luôn sẽ tới. Hơn nữa sư đệ không ghét, có lúc cũng sẽ để cho nàng rất vui vẻ. Về phần thích, nàng vẫn là không hiểu, có lẽ có một ngày nàng sẽ biết, nếu có thể ở 400 năm bên trong biết, vậy cũng tốt. Lúc này, Ngao Long Vũ cảm giác bên ngoài có người đến, là Giang Lan, không chần chờ chút nào. Nàng huy động tay, vì Giang Lan mở đường. Ở giao trì bên ngoài Giang Lan, ngự kiếm mà tới, bây giờ cách hắn bế quan đi qua 30 năm. Đảo không phải 30 năm mới nhớ giúp Tiểu Vũ nhìn thổ nhưỡng chủng hoa, mà là trong thời gian này yêu cầu tu luyện, cũng cần nhìn loại này thư. Nếu như không phải trước hắn suy đoán như vậy, hắn liền lấy giao trì thổ nhưỡng không có cách nào, sẽ có vẻ quẫn bách, cho nên làm xong đủ chuẩn bị trở lại, tương đối thích hợp. Không lâu lắm, hắn thấy được đứng ở đỉnh núi biên giới Ngao sư tỷ. Nàng an tĩnh đứng ở nơi đó, vạt áo bị gió thổi động, đến eo tóc dài cũng ở đây đón gió đung đưa. Tuyệt thế giai nhân, trước sau như một lạnh lẽo cô quạnh, trước sau như một mạo mỹ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.